Trần Thương cơ hồ không cần suy nghĩ, thốt ra người trưởng thành bình thường lượng canxi trong máu là 2,25 mmol. L. Canxi có chức năng quan trọng đối với cơ thể người. Đầu tiên là thành phần quan trọng tạo thành xương cốt cùng hàm răng. Tiếp theo là duy trì thần kinh, cơ bắp, chức năng cơ tim hoạt động bình thường. Cuối cùng là tham gia làm đông máu. Mạnh Hy lập tức ghé mắt, nhìn Trần Thương vẻ, mặt bình tĩnh, hơi kinh ngạc, nghiên cứu sinh xung quanh thì vẻ mặt không thể tưởng tượng. Vị đại lão này có phải là sớm tập luyện qua rồi không? Nhất định là vậy. Hôm nay, từ khi bắt đầu giao ban ngươi đã trang bước 3 lần. Quá tam ba bận, ngươi không thấy như vậy có chút quá phận sao? Ngươi làm như vậy lộ ra nghiên cứu sinh chúng ta đều là ngu xuẩn. Ngươi tuyệt đối là đọc qua tư liệu, nếu không thì cũng đã sớm tập luyện qua. Hôm nay tuyệt đối là diễn kịch. Cách chương.